Võng du thực vật sư, chương 31, tiếp xúc, góc truyện audio.com, chấm, rớt 4 kiện trang bị, cung thủ, pháp sư, mục sư, chiến sĩ mỗi loại 1 kiện, cung thủ và pháp sư là đồ bạch ngân, còn lại là 2 kiện hắc thiết trang. Ba người chạy ra xa, pháp hào xuất ra 4 kiện trang bị rơi ra khi đồ sát 12 người của Long Chiến Công Hội. Bắt đầu chia trác, đồ của pháp sư cùng cung thủ mỗi người chia 1 kiện. Còn lại 2 kiện cho ta được chứ? Ok, Dạ Sắc Nữ Vương cùng pháp hào đều gật đầu đồng ý. 3 kiện trang bị đều hơn cấp 10, giá trị cũng không đáng kể. Ba người cũng không quá bận tâm. Trần Ai lão đại, có phải ngươi cùng Dạ Sắc quen nhau từ trước? Diệp Trần chỉ huy một lần để cho ba người nhất cử tiêu diệt 12 người của Long Chiến Công Hội. Khiến cho pháp hào tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện kêu mấy tiếng Trần Ai lão đại. Phân phối trang bị xong, hắn cuối cùng cũng không nén nổi tò mò. Sau khi ép Diệp Trần làm hảo hữu, lặng lẽ PM hỏi, chẳng qua chỉ gặp nhau một lần, chỉ biết tên hai bên, không thể coi là quen biết. Hoa, chỉ gặp nhau một lần mà Dạ Sắc lại nghe lời ngươi đến vậy. Lão đại quả không hổ danh là lão đại mà. Pháp hào nghe thấy vậy khâm phục sát đất. Trần Ai lão đại, hiện tại chúng ta đi đâu? Làm gì bây giờ? Tiếp tục đi đánh lén người của Long Chiến Công Hội sao? Sau đó pháp hào lại hỏi trong kênh đội ngũ. Không cần gấp, lần này đánh lén thành công. Một phần cũng dựa vào may mắn. Long Chiến Công Hội hiện tại cũng đã biết thủ đoạn của chúng ta. Khẳng định sẽ làm các đội ngũ đi phân tán. Không quá dày đặc, muốn tiêu diệt địch nhân nhanh như trước là không có khả năng. Trước tiên chúng ta đi tìm chút trang bị. Vận khí tốt sẽ có thể tìm vài món trang bị kèm kỹ năng. Tìm thêm 3 gã đội viên. Giết địch sẽ nhàn hơn rất nhiều. Diệp Trần lắc đầu, cấp độ của 3 người quá thấp. Mấy thủ đoạn lúc trước đối với địch nhân đã có phòng bị trước. Chiến đấu tuyệt đối không thể kết thúc nhanh chóng được. Hiệu suất không nói, nhưng nếu để các địch nhân bên cạnh cứu viện kịp thời, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên trước mắt, quan trọng nhất chính là tìm kiếm trang bị nhiệm vụ, rồi kiếm thêm 3 gã đội viên. Nếu có thể lấy 6 người đối phó với 12 người, Diệp Trần tuyệt đối nắm chắc có thể kết thúc chiến đấu một cách nhanh chóng. Lúc Diệp Trần nói chuyện, pháp trượng khẽ động, đơn thể di thực di chuyển lưu liên tạc đạn thụ tới bên trong vài cây trung gian. Miễn cho người của Long Chiến Công Hội tới đánh phá, lưu liên tạc đạn thụ dùng một mất một, dựa theo tốc độ một ngày 2 cây như thế này. Số lượng hạt giống trong tay hắn chỉ có thể cầm cự chưa đến 1 tháng thời gian. Phía trước hình như có một chiếc dương. Pháp hào chỉ ngón tay về rừng cây phía trước. Qua đó xem nào, trong trò chơi, tầm nhìn cung thủ so với người chơi bình thường xa hơn một chút. Mà trên thân pháp hào có kiện vòng cổ bạch ngân tầm nhìn. 5. Diệp Trần không hề hoài nghi đối với lời nói của pháp hào. Còn như Dạ Sắc Nữ Vương lặng lẽ không lên tiếng theo sau hai người. Có quái vật trấn giữ. Ba người tiến gần tới chiếc dương. Một chiếc dương màu xám trắng. Ngả màu theo thời gian hiện lên trong tầm mắt. Bất quá, bên cạnh nó có một quái vật thạch hùng. Gấu đá, thân thể to lớn, cao hơn 2 thước, vẻ mặt hung hãn. Pháp hào thấy vậy khuôn mặt không khỏi có chút khó coi. Đầu thạch hùng là một boss loại nhỏ. Quan trọng nhất là bọn họ còn chưa gặp qua loại thạch hùng này bao giờ. Không biết thực lực nó ra sao? Không cần lo lắng, trực tiếp công kích là được rồi. Diệp Trần cũng thấy được đầu thạch hùng này. Bất quá hắn lại biết, khi đối địch với người chơi cùng trận doanh, thực lực của nó sẽ bị suy giảm lớn. Chỉ có đối với người của Long Chiến Công Hội muốn phá hư chiếc dương này, thạch hùng mới trở lên khó giải quyết. Chỉ sợ một đội ngũ đến cũng không si nhê. Pháp hào mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn nghe theo lời Diệp Trần xuất thủ công kích. Ba người đồng loạt ra tay. Kết quả đúng như Diệp Trần dự đoán. Đầu thạch hùng hung hãn gầm rú lên vài tiếng. Bộ dáng như muốn xông tới ba người đánh tới. Bất quá, chưa kịp tới nơi đã nằm vật trên mặt đất. Thạch hùng chết, trên mặt đất hiện ra một chìa khóa bằng đá. Diệp Trần với tay lấy khóa mở Dương. Được cái gì vậy? Pháp Hào tò mò lại gần hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ loại này, đối với thứ gì trong Dương đều rất tò mò. Sơ cấp HP quyển trục. Diệp Trần từ Dương lấy ra một quyển trục màu đỏ sậm. Trông rất đơn giản, nhìn là biết chẳng phải thứ gì cao cấp. HP quyển trục, sơ cấp, sau khi sử dụng tăng 10 HP, ít nhất là 50 HP, kéo dài 3 phút, hiệu quả không thể chống chất. Thứ tốt à, bất quá Pháp Hào thấy vậy. Hai mắt sáng lên, cũng được, tiếp tục tìm kiếm, Diệp Trần gật đầu, 50 HP là không nhiều lắm. Nhưng đối với cấp độ của bọn họ bây giờ, như vậy ít nhất có thể chống đỡ thêm một lần công kích. Nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Ba người tại Hôi Thạch Lâm cẩn thận di chuyển tìm kiếm bảo tàng. Trong đội ngũ lại có một cung thủ có tầm nhìn siêu xa. Chỗ tốt tất nhiên là không ít, ít nhất, phạm vi tìm kiếm gia tăng thật lớn. Một ít bảo dương ở đằng xa, nhờ Pháp Hào phát hiện, bằng không bọn họ cũng đi qua mà chẳng biết. Hai bảo dương tiếp theo ba người tìm ra hai bình dược tề hồi phục HP nhiệm vụ chuyên dùng. Mỗi giây hồi 50 HP, kéo dài 10s, đây quả là thứ tốt để giữ mạng, mà ở trong quá trình này, Pháp Hào lại dựa vào tầm nhìn rộng, phát hiện hai đội ngũ Long Chiến Công Hội. Đúng như Diệp Trần đã suy đoán, hai đội ngũ này đều không có đi dày đặc quá mức. Lưu liên tạc đạn thụ công kích tối đa cũng chỉ bao phủ được ba người. Bất quá đội hình đội ngũ, lại không có phân tán như Diệp Trần tưởng tượng. Theo ý nghĩ của hắn, đội ngũ Long Chiến Công Hội hẳn là phải phân tán mới đúng. Chẳng lẽ Long Chiến Công Hội còn phải phòng bị đội ngũ cận chiến đánh lén? Diệp Trần tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nói ra. Lúc này giết một hai đội ngũ của đối phương, ngoại trừ làm bại lộ chính mình, hơn nữa còn đem đến nhiều địch nhân hơn nữa. Lợi bất cập hại, mà địch nhân phòng bị kỹ càng như vậy, không phải dễ dàng mà giết được đối phương. Cho nên ba người đều tránh khỏi địch nhân tiếp tục tìm kiếm bảo dương. Thạch tộc tế tự hạng liên, vòng cổ, cuối cùng cũng ra một kiện trang bị. Dạ sắc, ngươi mang vào đi, sau đó ba người tìm được bảo dương thứ tư. Mở ra được ma pháp trang bị, Diệp Trần liếc nhìn thuộc tính đưa luôn cho Dạ Sắc, Thạch tộc tế tự hạng liên, Thạch tộc tế tự sử dụng, phẩm chất ưu tú, thuộc tính, ma pháp công kích, 13, tinh thần, 2, LV10 có thể trang bị, hạn chế chức nghiệp, chỉ có người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ thạch tộc đồ đằng mới có thể trang bị. Kỹ năng kèm theo, không. Trang bị cùng thuộc tính không khác nhiều so với Diệp Trần dự đoán. Tại loại hình nhiệm vụ này, trang bị chuyên dùng không có hạn chế chức nghiệp, chỉ phân chia thành hai loại, vật lý và ma pháp. Chỉ cần tìm được trang bị, cơ bản đều có thể dùng. Hạng liên này gia tăng không ít ma pháp công kích, Dạ Sắc nữ vương dùng càng thích hợp hơn. Diệp Trần tuy rằng cũng có Khôn Uy Chi Quang có thể công kích, bất quá thêm có một chút ma pháp công kích này không đáng kể. Ba người tiếp tục tìm kiếm bảo dương, đồng thời đều hướng sâu vào ngoại vi khu vực trung tâm Hôi Thạch Lâm tìm kiếm. Mặc dù là như vậy, sau một giờ trôi qua, ba người trên đường còn gặp vài đội ngũ Long Chiến Công Hội. Bất quá có pháp hiệu thật tốt, một đường xuống tới đều tránh khỏi những chiến đấu không cần thiết. Tuy nói như vậy, lông mi Diệp Trần lại dần dần nhíu lại. Tình huống thật sự là không lạc quan. Mặc dù trong một giờ này, ba người trên người đều nhiều hơn 4-5 kiện trang bị. Nhưng trên đường lại không gặp phải một người chơi nào cùng trận doanh. Xuất hiện tượng này, rất có khả năng những người chơi còn lại trong Hôi Thạch Lâm đều đã bị Long Chiến Công Hội thanh trừ hết. Đương nhiên còn có một khả năng. Những người chơi phụ cận cùng trận doanh đều đã cùng tụ tập lại, di chuyển đến nơi khác, nhưng khả năng này không quá lớn. Trần Ai lão đại, phía trước có chiến đấu, tiếp tục đi tìm kiếm bảo dương. Pháp Hào híp mắt nhìn rừng cây phía trước đột nhiên nói. Đi, qua đó xem thế nào. Diệp Trần tinh thần khẽ rung, nói, bạn nào thấy mượt hơn PM mình nhé. Hơn một giờ trôi qua. bất kể giá nào cũng phải xây dựng được đội ngũ, tận lực tiêu diệt nhân tài của Long Chiến Công Hội, bằng không đợi đến phút cuối. Cho dù ba người bọn họ mang một thân cực phẩm trang bị cũng đều là vô dụng. Ba người dùng tốc độ cao nhất chạy qua, tình cảnh chiến đấu dần hiện ra trong mắt, phía trước trận chiến đã đến hồi kết, nhìn vào kết quả trận đấu, Diệp Trần trong mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, cách Trương.